Chương 824, gió biển đưa tin 4, Hồng Thường Thanh cười khúc khích, nhưng lại không biết Đề Ti đại nhân sợ ái điều gì. Trong lòng hắn nghĩ thầm, ngài đã là quan trọng trong triều đình. Về quê với tư cách khâm sai đại nhân, đây chính là vinh dự cho gia tộc tổ tiên, mặc cáo gấm đi giữa ban ngày là chuyện cực kỳ sung sướng, cơ sao vẫn lo lắng như vậy? Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi, có phải quê hương của ngươi ở Tuyền Châu? Đúng vậy, sinh sống và lớn lên. Ừm, khi nào có dịp thì trở về xem thử. Vâng, hai người vốn có thân phận khác biệt, đương nhiên không có quá nhiều điều để trò chuyện. Sau một lúc im lặng, Phạm Nhàn nói, sau khi lên bờ, lập tức tới nhận tình báo của viện mấy ngày gần nhất. Nghe đến chuyện công việc, Hồng Thường Thanh sắc mặt nghiêm túc trầm giọng trả lời. Vâng, ngay trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn đã sớm kết thúc những ngày thong dong dạo chơi trên biển, trở lại với vai trò mình phải đóng, lại giấu kín cái tính như con khỉ của mình, y khẽ mím môi, trên gương mặt anh Tuấn không có bất cứ biểu hiện dư thừa nào, truyền lệnh về Giang Nam, tiếp tục toàn bộ thủ đoạn, nhưng không được quá giới hạn, tất cả phải chờ đến sang năm sau khi ta trở về từ kinh đô. Vâng, ngươi theo ta, 7 người từ Giao Châu đến thì tới Giang Nam, giúp Đặng Tử Việt một tay. Vâng, tất cả quan viên của giám sát viện đã lộ diện trong sự cố Giao Châu đều được Phạm Nhàn đưa đi. Bởi vì cách xử lý sự vụ ở Giao Châu quá thô bạo, nếu trong quân chưa tiến hành thanh trừng, Phạm Nhàn không muốn để thủ hạ của mình chịu rủi ro như vậy. Người họ hàng của lão Tần gia đã tiếp quản thủy quân Ngheo Châu, còn làm thế nào để xử lý hơn 1.000 quan binh tham gia vào sự cố, làm sao để thanh trừng mà không gây rắc rối lớn, đó là việc mà lão Tần phải suy nghĩ. Phạm Nhàn không cần can thiệp nữa, y chỉ lo lắng cho môn sinh của mình Hầu Quý Thường. Liên quan tới việc bua lậu của thủy quân Giao Châu, Quý Thường đã nỗ lực không ít. Vấn đề là hiện tại Phạm Nhàn vẫn phải để hắn ở Giao Châu. Sang năm sau khi sắc lệnh khẩn ngợi của triều đình được đưa tới đến, chắc chắn Quý Thường sẽ được thăng quan, hơn nữa Giao Châu còn có Ngô Cách Phi, cái gã thông minh ấy chắc chắn sẽ biết cách xử lý. Về phần vị kia, Hứa Mậu Tân, Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, cứ để hắn tiếp tục chôn sâu đi, không chừng một ngày nào đó sẽ có ích. Thấy Đề Ti đại nhân lại nữa chìm vào suy tư, Hồng Thường Thanh không dám làm phiền, lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Phạm Nhàn đột nhiên hỏi, có phải ngươi đang rất muốn tiêu diệt Minh gia? Từ khi sống sót trên hòn đảo nhỏ, Hồng Thường Thanh vẫn luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng như ác mộng đó. Lúc này, đột nhiên nghe Đề Ti đại nhân vạch trần những tâm tư giấu giếm sâu trong cõi lòng mình, sắc mặt hắn bỗng kinh hãi, quỳ xuống nói, hạ quan không dám làm phiền kế hoạch của đại nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, Minh gia ư, không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu, xuống Giang Nam tốn bao thời gian và công sức như vậy, tuy bề ngoài thì Minh gia vẫn còn đang kéo dài hơi tàn, nhưng Phạm Nhàn biết rõ, sau khi bỏ ra một cái giá lớn như vậy, y đã sớm tròng vào cổ Minh gia một sợi dây thừng, giống như Minh Thanh Đạt đưa dây cổ lên cổ mẹ mình. Minh lão thái quân đã qua đời, chỉ cần lúc sau quấn sợi dây thừng đó chặt một chút, Minh gia sẽ chết. Chỉ xem lúc nào Phạm Nhàn rảnh rực rỡ căng spur óc dây thừng đó. Minh Thanh Thành, Tứ gia, Chiêu Thương, Nội Khố, Phạm Nhà Ất tự hào về thành quả của mình. O o a đới xế chiều, thuyền lớn đi vòng qua một vùng cát bạc tựa như vịnh, từ xa có thể chứng kiến một cảng biển không quá bận rộn. Xung quanh cảng có những cần hải âu bay lượn lên xuống, tia nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển nhấp nhô như những con sóng vàng, dưới sóng vàng ẩn giấu như có một dòng sông ngọc chảy qua. Chắc là đàn cá, Hồng Thường Thanh nhìn những con hải âu này, không nhịn được nhíu mày khó chịu. Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn về phía bến cảng nơi các quan viên chuẩn bị tiếp đón mình, nhìn những người đã đến Đạm Châu từ trước chuẩn bị nghênh tiếp bản thân và Hắc Kỵ, không nhịn được cười phá lên, đã tới Đạm Châu, cuộc sống trên biển đã kết thúc. Đến lúc này, trong lòng Phạm Nhàn lại thấy hoài niệm gấp đôi, bùi ngùi gấp đôi, lại nói, con thuyền với cánh buồm trắng màu trắng đang lướt theo những con sóng vịnh, dần dần tiến về phía bên kia, nơi cảng Đạm Châu đã có một chiếc thuyền nhỏ treo tới, thuyền nhỏ đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận Thi Huyền lớn. Người đàn ông trên thuyền ra hiệu, hai chiếc thuyền dần dần tiến lại gần nhau, thang dây được buông xuống, một quan viên đầy mồ hôi thở hồng hộc leo lên.